Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, bắt tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Kabika, chỗ sơ hở chính là ở chỗ lương. Thực kế hoạch phân phối lên, bởi vì là kế hoạch phân phối chính là hắn một người định đoạt. Mà người Nhật cũng lười đi để ý tới, bọn họ quản vận bỏ mặc phân, vắng vẻ chòm xóm không có văn hóa. Vì vậy Kabika đối với những địa khu này người đều tính phân phối so với thiếu. Mà đối với trấn trên khu dân nghèo, người đều tính thì rất lớn, dẫu sao đám người này mới là phiếu bầu nhiều nhất đoàn thể. Cũng là đối với hắn uy hiếp lớn nhất đoàn thể, ước chừng từ điểm đó. Vẫn là nhìn ra được Kabika rất thông minh, chỉ tiếc thông minh của hắn giới hạn với thông minh vặt. Lương thực đặt vào ngày mai buổi sáng phân phát, nghe xong Chebi báo cáo sau đó, Dương Thiên Long vậy cảm thấy cơ hội này rất khó được. Hắn tranh thủ thời gian để cho Chebi đem len lén sao chụp photocopy kế hoạch phân phối đơn cho hắn lấy tới. Ở nhận được kế hoạch phân phối đơn sau đó, Dương Thiên Long thời gian đầu tiên bản fax cho Claire, mà Claire ở bắt được phần này đơn sau đó, hắn cũng là tỏ ra phá lệ kinh ngạc. Người làm, ta đề nghị ngươi bây giờ liền phát đưa tin, nơi này tin tức có kéo dài, vì hãy mau đem Kabika kinh tởm chăm chỉ vạch trần. Dương Thiên Long cảm thấy phải cùng thời gian thi đấu chạy. Claire gật đầu một cái, hắn nói cho Dương Thiên Long. Không thành vấn đề, cái này bên trong 5 phút liền có thể làm được. Mới vừa kết thúc cùng Ple nói chuyện điện thoại sau đó, Chebi liền nhanh chóng tới đây nói cho hắn. Kabika vốn bọn họ lập tức đi phòng làm việc họp. Tên kia giọng nghe có chút hổn hển. Chebi một mặt mỉm cười. Ngươi đem điện thoại di động mở ra, ta nghe một chút hắn sẽ nói gì. Dương Thiên Long chỉ thị nói. Chebi gật đầu một cái, ngay sau đó hắn liền nhanh chóng chiều chánh phủ chạy tới. Đến phòng làm việc, thừa dịp người chung quanh không chú ý, Chebi quả quyết bấm Dương Thiên Long điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. CMN, chuyện này chuyện gì xảy ra? Trong buổi họp, Kabika thốt nhiên giận dữ. Hắn đưa mắt hung tợn nhìn chăm chăm về phía Chebi cùng mấy cái khác người cạnh tranh. Kabika chấn trưởng, rất rõ ràng có người muốn làm chuyện. Ngài vất vả là Bunia dân chúng tranh thủ được cái này lương thực trợ giúp. Đây là chuyện tốt, nhưng đã đến có dụng ý khác trong mắt người. Cái này biến thành một loại chính trị đánh cờ công cụ. Bôi bỏ, lập tức tìm người bôi bỏ. Kabika ấn tiếng nói, chấn trưởng tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta xóa không hết. Đối phương là nổi danh đâm đầu truyền thông, mềm không ăn, một cái khác quan viên một mặt mặt mày ủ ê nói. Xóa không hết, Kabika mặt đầy kinh ngạc cùng tức giận. Cha, cho ta thật tốt cha một chút, là ai đang giở trò, bót cảnh sát trưởng đâu, người mẹ hắn là thùng cơm sao? Nhanh chóng cho ta đi các quán trọ tra vào ở ghi chép, xem rốt cuộc là người nào chủ sự. Em nhanh chóng gật đầu một cái. Đúng vậy, chấn trưởng tiên sinh, ta sẽ đi ngay bây giờ cha. Nói xong, em muốn chạy. Hắn vốn là ở bên ngoài sung sướng, cũng lười tham dự chuyện này. Nói sau, dưới mắt Kabika nhưng mà đem chuyện này làm như vậy gây gâu. Nhìn dáng dấp tên này rốt cuộc phải xuống đài. Người mẹ hắn đứng lại cho ta. Cho người đám kia người chim gọi điện thoại không là được rồi sao? Người chạy cái gì? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Kabika bây giờ là gặp ai cũng hoài nghi. Bây giờ đã không riêng gì Chebi bọn họ. Được được được. Em nhìn như mặt đầy vâng vâng dạ dạ. Thực tế trong lòng nghĩ là cùng ngươi Kabika con mẹ nó xuống đài sau đó. Xem bố không chỉnh chết ngươi. Kabika đã phát một trận nóng này. Nhân tiện uy hiếp lớn nhà sau đó. lúc này mới tan họp. Sau khi tan họp, Kabika không có lập tức về nhà, mà là trực tiếp đi địa phương lão tài phiệt trong nhà thương lượng đối sách, mà Chebi thì tìm được Yem. Hắn nói cho Yem, chuyện này nhất định phải tra cái lộ chân tướng. Yem ngẩn người, rất là không rõ ràng Chebi muốn làm cái gì. Phải biết cái này Kabika cùng Chebi là mọi người đều biết mặt cùng lòng không cùng hợp tác. Yem không có tỏ thái độ, mà là nhanh chóng trở lại bót cảnh sát, cùng hắn mấy người tâm phúc thương lượng. Cục trưởng, ta cảm thấy Chebi đang thử thăm dò ngươi. Một người gãi đúng chỗ ngứa, dò xét ta. Yem bụng phệ, ăn chơi đàng điếm nhiều, đầu óc vậy không tốt lắm, khiến cho hắn đang thử thăm dò ngươi có phải hay không còn đối với Kabika trung thành cảnh cảnh. Bây giờ Chebi tiếng hô rất cao, ngày mốt thì phải bắt đầu tuyển cử. Nguyên bản Kabika trông cậy vào lương thực trợ giúp kế hoạch kéo hồi hoàn cảnh xấu, dưới mắt ngược lại tốt. Chuyện này làm tương đương gay gâu, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Nếu như Chebi được tuyển làm, hắn khẳng định cần đề cử mình tâm phúc đương cục trưởng. Nếu như ngài lúc này còn trung thành với Kabika, như vậy tương lai thua thiệt nhất định là ngài. Tên này vừa phân tích, Yem nhất thời rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, Yem nhanh chóng đi xe đi Chebi chỗ ở. Tự nhiên, ở Kabika nơi đó trả lời là không tra được, mà Kabika cùng mấy cái lão tài phiệt thương lượng một đêm, vậy không có tìm được đối sách. Sau đó, bọn họ quyết định thử một chút tiêu tiền hối chọn. Cũng may mấy cái này lão tài phiệt ngược lại cũng thông minh. Bọn họ biết nếu như Kabika không có ở đây trên đài nói, bọn họ lợi ích tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không đúng còn biết Lang đang ở tù, mà bọn họ hối lộ đối tượng chính là hiện trường kế phiếu nhân viên làm việc. Mỗi người 20.000 đô la, chỉ cần nhân viên làm việc đen trắng điên đảo, Kabika tuyệt đối có thể thắng được. Mà những tình huống này, Dương Thiên Long cùng Chebi bọn họ là căn bản không biết. Ngày thứ hai, lương thực phân phối chế độ gặp phải vùng lân cận mấy cái tiểu thôn lạc kháng nghị. Trấn chánh phủ bị những thứ này mất đi lý trí các thôn dân nơi tập kích. Kabika lại lấy ra mấy chục ngàn đô la đối với những thứ này tức giận thôn dân tiến hành an ủi. Thuận tiện đem chuyện này mũi dùi dẫn cho Chebi. Đây là chánh phủ chúng ta dặm mấy người thương lượng qua. Phân phối chuyện này ta không có để ý, là Chebi đang làm. Sau khi trở về chúng ta nhất định điều tra rõ ràng, cho tất cả mọi người một câu trả lời. Cũng không để ý những thôn dân này cửa có tin hay không. Dù sao chàng này kích thước không nhỏ kháng nghị coi như là kết thúc. Mà lúc trước không công bình lương thực phân phối chế độ thì lại trở về bình đẳng góc độ. Dưới mắt Kabika đã không phải là trước chút ngày, giờ có tuyệt đối toàn lực Kabika. Hắn ở hiện trường nói rất nhanh liền truyền đến Chebi trong lỗ tai. Mà Chebi ở Dương Thiên Long bày mưu tính kế hả? Tương kế tựu kế, đem Bunia trấn trên khu dân nghèo người cho đoàn kết đứng lên. Xin lỗi. Vốn là muốn chiếu cố mọi người, Chebi mặt đầy hối tiếc. Trong khu dân nghèo có chừng 40k nhiều người, coi như là chiếm trọn dân một nửa. Chó ghẻ Kabika, trong khu dân nghèo cửa một mặt tức giận. Những cái kia hẻo lánh chòm xóm ít nhất có đất đai, còn dựa vào rừng mưa nhiệt đới. Mà chúng ta đây, chúng ta không có gì cả. Những người này tức giận có đạo lý. Tuy nói so khác thôn những cái kia hẻo lánh chòm xóm rất nghèo, nghèo không giống, nhưng là bọn họ ít nhất có đất đai, mà bọn họ những thứ này ở tại khu dân nghèo, liền khối bàn tay lớn điểm đất đai cũng không có, toàn dựa vào ở chung quanh hầm mỏ, công xưởng đi làm nuôi gia đình sống qua ngày. Khu dân nghèo dưới cơn nóng giận, đêm đó lại đem trấn chánh phủ cho nổi lửa đốt. Pháp không trách nhiều người, những thứ này người da đen ngược lại cũng thông minh cực kỳ. Lần này Kabika càng trợn tròn mắt, Dưới mắt thế cục thật sự là khó khống chế. Nồi là không thể đẩy, nhưng là cũng không thể gánh. Kabika suy nghĩ rất nhiều, nhưng là từ đầu đến cuối không nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp tới. Liên Liên lúc trước nhận lấy hắn hối lộ những cái kia nhân viên làm việc vậy rối rít đem tiền lui. Trở lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.